Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5.000 không phải là 2.000 sao? Kiều Uyển có chút sốt ruột. Nước lên thì thuyền lên, làm việc trong đại lao khó khăn và rủi ro cao, đương nhiên phải tăng tiền. Tô Mặc chớp chớp mắt trả lời. Trần Thiếu Khanh thầm giơ ngón tay cái với nàng. Đầu óc của Mặc Mặc quả nhiên nhanh nhạy, không trách gì sư phụ lại thiên vị nàng. Được, 5.000 thì 5.000, chỉ mong lần này nhất định không được thất thủ, nếu không ta sẽ đi mách với bá phụ đại nhân. Đùa thôi, công phu của hai thúc cao như vậy, sao có thể thất thủ được, còn làm phiền nhất định phải cho nàng ta một cái gọn gàng, để nàng ta bớt đau đớn. Kiều Uyển nói xong mắt lại đỏ hoe, giọng còn có chút nghẹn ngào. Lúc này Tô Mặc thực sự muốn đập C, H, E, T hắn ta, hơn nữa là không được siêu sinh. Yên tâm, cháu ngoan, Tô Mặc cố gắng bình ổn giọng điệu, ứng phó với hắn ta. Kiều Uyển vỗ tay, có người bưng một cái đĩa đi vào, mở tấm vải che ra, bên trong toàn là ngân phiếu. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh không khách sáo nhận lấy, nhét vào bọc hành lý sau lưng. Được rồi, chúng ta đi đây, chờ nghe tin tốt nhé. Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chắp tay với hắn ta, sau đó sải bước đi ra khỏi cửa. Thấy bọn họ đi rồi, Kiều Uyển mới yên tâm, cười lau nước mắt ở khóe mắt, sau đó đi ra ngoài tiếp tục tiếp đón khách. Chết tiệt, đóa sen trắng khổng lồ này, sư huynh, ta thực sự là mở rộng tầm mắt. Tô Mặc tức giận nói tục, Vân Mộng Hạ vụ Trần Thiếu Khanh gật đầu, nhìn nàng đầy ẩn ý. Hắn đã chọc giận chúng ta, chẳng lẽ không nên đền bù sao? Tô Mặc vỗ đầu, đúng vậy, hắn chọc giận bổn cô nương, nhất định phải đền bù, sư huynh, chúng ta ra tay đi, còn chờ gì nữa? Nàng ra hiệu cho Trần Thiếu Khanh như mọi khi, nhanh chóng vào không gian của nàng, sau đó nàng ẩn thân để hành động. Nhưng không ngờ, Trần Thiếu Khanh vung tay một cái, biến mất trước mặt nàng. Tô Mặc kinh ngạc kêu lên, sư huynh, huynh đã học được thuật ẩn thân rồi sao? Mặc Mặc, chẳng lẽ trong lòng muội sư huynh lại kém cỏi đến vậy sao? Luyện thành thuật ẩn thân cũng đáng để muội kinh ngạc như vậy sao? Trần Thiếu Khanh cười hỏi, không phải, chỉ là kinh ngạc thôi, ta luyện thuật ẩn thân cũng mất nửa năm. Hai giọng nói dần xa, không lâu sau hậu viện lại trở nên yên tĩnh. Tiền viện, người ra vào tấp nập, mặc dù Kiều gia là thương nhân nhưng những người ra vào lại có rất nhiều nhân vật trên quan trường. Hôm nay, Kiều đại công tử cưới nghĩa nữ của ngự sử đại nhân, vì vậy càng có nhiều người đến. Các huyện lệnh ở các huyện dưới quyền của Thanh Thành, các chi phủ xung quanh thậm chí cả tuần phủ Dương Hòa đều cử người đến tặng lễ. Chỉ tiếc là ngự sử Vương Thiên không đích thân đến, mà cử người nhi tử thứ hai Vương Cố và người nhi tử thứ ba Vương Chí đến. Bọn họ mang theo hơn 100 thị vệ, còn có mấy chiếc xe lớn. Mãi đến khi tân lang tân nương hành lễ xong, bọn họ mới đến. Thái độ hai người kiêu ngạo, mắt không thèm nhìn, thái độ đối với người Kiều gia rất lạnh nhạt. Không chỉ vậy, đối với nghĩa muội của bọn họ là Đinh Lan, bọn họ thậm chí còn không thèm nhìn, sau khi vào Kiều gia thì trực tiếp tìm Kiều Quảng. Kiều Quảng tất nhiên không dám chậm trễ, vội vàng mời hai vị công tử lên thư phòng, đồng thời bảo thị nữ dâng trà ngon lên. Không cần đâu, chúng ta còn phải về, nói thẳng vào vấn đề luôn đi. Chúng ta đến để thay vương gia truyền 10 vạn lượng vàng đó. Tất nhiên nếu các người có gì muốn mang theo thì chúng ta có thể mang theo luôn. Cách chương.